pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704. Tay 8, Lâm Tịch lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm trong một góc những cái đó nữ sinh. Nàng còn có cái gì không rõ đâu. Thật vất vả Hàn Như đem Lâm Nhã Trác lạnh băng tâm hòa tan một chút. Những người này lại đem đêm nay Hàn Như xảy ra chuyện nguyên nhân quái đến Lâm Nhã Trác trên người. Bởi vì Hàn Như cấp Lâm Nhã Trác một chi toa la mật. Bởi vậy, đắc tội quỷ hồn Trương Tú Lệ, cho nên nàng hôm nay buổi tối liền trả thù Hàn Như. Lâm Nhã Trác hại chết Trương Tú Lệ. Trương Tú Lệ không cho phép bất luận kẻ nào đối Lâm Nhã Trác hảo. Như vậy liền càng thêm chứng thực Lâm Nhã Trác giết người hung thủ tội danh. Cho nên hiện tại các nàng thà rằng tễ ở bên nhau. Cũng không muốn tới gần Lâm Nhã Trác cái này đôi tay dính đầy đồng học máu tươi. Còn sẽ cho cùng nàng kỳ hảo người đến mang vận rủi tai tinh. Lâm Tịch đã từng cấp Hàn Như lặng lẽ đem mạch thể yếu kém, mạch suất không đồng đều thả có tích có thể tìm ra. Đây là, đại mạch chi giống A. Cũng may Hàn Như tình huống cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là khẳng định yêu cầu bổ huyết hảo hảo điều trị một chút. Xem hiện giờ Lâm Nhã Trác thê thảm là có thể biết. Ở thời đại này, đừng nói như vậy bế tắc lạc hậu nông thôn. Liền tính là trong thành thị nếu Hàn Như đêm nay làm những chuyện như vậy bị truyền ra đi. Nói vậy hảo một chút cách nói là tinh thần không bình thường. Xấu xa một chút, sẽ nói nàng tác phong có vấn đề. Này hai loại vô luận cái nào? Đối một cái chính trực hoa quý thiếu nữ tới nói. Đều là chí mạng đả kích. Lâm Tịch chuẩn bị giấu hạ này đó chờ Hàn Như thức tỉnh lại đây cùng nàng hảo hảo hiểu biết một chút. Tình huống, Hàn Như hôn mê chủ yếu vẫn là kinh sợ gây ra. Hẳn là thực mau sẽ tỉnh lại. Nghĩ Hàn Như mạch tượng, Lâm Tịch trầm ngâm thật lâu sau. Đại mạch chủ nội tạng suy vi, thường thấy với bị thương, đau đớn, cực độ hoảng sợ gây ra. Lâm Tịch dám khẳng định. Hàn Như trên người bị thương là không tồn tại, kinh nguyệt thấy kinh lần đầu, đau đớn là khẳng định có, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm một cái rộng rãi hoạt bát thiếu nữ bởi vì đau đớn hơn phân nửa đêm. Bày ra cái loại này quỷ dị tư thế chạy đến WC Nam Dia. Lại một lần, nàng trong đầu hiện ra Hàn Như như vậy xoay ngược lại tứ chi. Đem thân thể bãi thành một cái bàn hình dạng, càng như là... Hiến tế, Đàm Nhạc không vội không hoảng hốt cùng đại gia giải thích. Đều đi ngủ đi, đừng nghĩ quá nhiều, Hàn Như là bởi vì lần đầu tiên tới kinh nguyệt, đau bụng kinh thật sự quá lợi hại mới té xỉu. Nàng mỉm cười cùng đại gia bảo đảm, sự tình gì đều sẽ không phát sinh, ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai đều phải đi học đâu, không tinh thần nói sẽ bị lão sư huấn nga. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng cái dạng này lời nói phi thường phía chính phủ, đặc biệt có những cái đó minh tinh nguy cơ xã giao tiểu tổ người phụ trách Phạm Nhi. Nửa khuyên nửa hống nửa dọa, phối hợp nàng lệnh người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười cùng không nhanh không chậm ngữ khí. Hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, cái này phòng ngủ lớn lên xác phi thường đủ tư cách. Rất có điểm chi tâm tỉ tỉ ý tứ, có nàng khuyên bảo. Các tiểu cô nương lăn lộn nửa đêm thật sự cũng là buồn ngủ đột kích. Đều không tình nguyện từng người hồi chính mình phô đi ngủ. Trương Tú Lệ vị trí cùng Đàm Nhạc giống nhau. Đều là một bên dựa gần vách tường. Hiện giờ nàng vị trí là Lâm Nhã Trác ở trụ. Nguyên bản Lâm Nhã Trác vị trí liền không ra tới. Mà dựa gần nàng cái kia nữ sinh nói cái gì cũng không chịu trở về chính mình phô thượng ngủ. Cả người run run. Xúc ở góc tường chính là không chịu đi ngủ, Lâm Nhã Trác mặt lại lần nữa bắt đầu xuất hiện cái loại này tử khí trầm trầm tuyệt vọng. Nàng ai đều không xem, chỉ nhìn chằm chằm kia chi toa la mật vẫn luôn ở lẩm bẩm lặp lại câu nói kia. Đàm Nhạc vô pháp, kỳ thật nàng cũng là lại mệt lại vây a. Bất đắc dĩ cười cười, nàng đối cái kia xúc ở góc tường nữ sinh nói, "Đông Mai, vậy ngươi đi ta phô ngủ đi." Được không, ta đi ngươi phô ngủ, ngươi xem ngươi vẫn luôn ngốc tại nơi đó, gọi người ta lưu na như thế nào ngủ a? T. tên là Triệu Đông Mai nữ sinh nhìn Đàm Nhạc Phô. Vốn dĩ muốn đáp ứng, kết quả thấy cùng nàng đỉnh đầu, là vừa rồi sắc mặt tái nhợt cả người đều là huyết cùng người chết giống nhau Hàn Như. Tức khắc đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Lâm Tịch nói, Triệu Đông Mai, ngươi tới ta nơi này ngủ đi, Triệu Đông Mai nghe xong chính là vui vẻ. Diêm Đậu Đậu chỗ nằm ở đại giường trung gian vị trí. Cách này chút đáng sợ người đều có một khoảng cách, một tiếng ai, đã nói ra. Nàng lại có điểm ngượng ngùng hỏi một câu, vậy ngươi ngủ nơi nào a? Lâm Tịch chỉ nguyên bản Lâm Nhã Trác vị trí. Ta ngủ nơi này, mấy nữ hài tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều cảm thấy Diêm Nhạc Nhạc hiện giờ cũng có chút không bình thường. Dựa gần giết người hung thủ ngủ, nàng thật sự không sợ hãi. Triệu Đông Mai chạy nhanh ôm chính mình hành lý đi Lâm Tịch chỗ nằm. Lăn lộn một hồi cũng liền nằm xuống ngủ. Lâm Tịch đem chính mình hành lý ôm đến Lâm Nhã Trác phô thượng phô hảo. Lại đi nhìn Hàn Như. Nàng sắc mặt dần trở nên hồng nhuận, ở thảm điện cùng túi trường nóng song trọng dưới tác dụng. Cái trán bắt đầu trở nên ẩm ướt, Lâm Tịch đem túi trường nóng bọc đến kín mít chút thay đổi vị trí. Lại giúp Hàn Như dịch hảo chăn, mới chui vào chính mình ổ chăn. Trong phòng ngủ vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Đàm Nhạc chỉ Hàn Như, vỗ chính mình, ý tứ là nàng giao cho ta. Người yên tâm đi, Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, Đàm Nhạc đứng dậy tắt đèn, Lâm Tịch có thể cảm giác được Lâm Nhã Trác hiện tại nhất định rất mệt. Nàng cả người đều là căng chặt, giống một cây kéo chặt đến mức tận cùng huyền, ở như vậy đi xuống, không dùng được mấy ngày Lâm Nhã Trác liền sẽ sụp đổ. Vẫn luôn trừng lớn mắt gắt gao nắm trong lòng bàn tay kia chi toa la mật Lâm Nhã Trác đột nhiên. Cảm giác được một bàn tay thực mềm nhẹ chụp một chút nàng bả vai. Không đợi nàng có điều phản ứng, bên tai đã truyền đến rất thấp nói. Đừng sợ, ta là Diêm Đậu Đậu. Tiếp theo trên vai kia chỉ ấm áp bàn tay tiến trong chăn. Tìm được nàng lãnh đến giống đóng băng tử giống nhau tay. Thực ôn nhu vỗ, sau đó cầm thật chặt, lại không buông ra quá. Lâm Nhã Trác nước mắt tức khắc từ nhắm chặt hai mắt chảy ra. Nàng gắt gao cắn miệng, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm, siêu nàng cả người căng chặt dần thả lỏng lại. Thực mau vào mộng đẹp, Lâm Nhã Trác thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Tịch vẫn luôn ở yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú. Hai người dần bị mắt thường nhìn không thấy một đoàn nhu hòa bao phủ. Yên tĩnh, điềm đạm, bình yên. Sau đó Lâm Tịch vận chuyển 20 đoạn cầm, đem một bộ phận ấm áp dọc theo lòng bàn tay truyền lại qua đi. Đèn nhánh ban đêm, sớm đã tiến vào mộng đẹp, Lâm Nhã Trác trên mặt lộ ra đã lâu nhàn nhạt mỉm cười. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, đúng là vào đông hắc ám nhất rét lạnh thời điểm. Sáng sủa bầu trời đêm, tựa hồ liền tinh quang đều bị này rét lạnh đông lạnh trụ. Không hề lập lòe. Thuận gió trong trấn đông nam giác tiểu WCWC nam lại truyền đến thập phần quỷ dị thanh âm. Giống như ở dùng thiết phiến thổi mạnh băng cứng chói tai thanh âm, siêu thanh âm này thập phần sắc nhọn, ở yên tĩnh mà đen nhánh ban đêm, truyền ra đi rất xa, cũng may chỉ là vài tiếng qua đi, hết thảy liền đều quy về bình tĩnh, tựa hồ cũng không có quấy nhiễu đến ai. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhất Hào trong phòng ngủ các nữ sinh tỉnh lại khi, bị phòng ngủ trường Đàm Nhạc báo cho, bởi vì đề cập đến Hàn Như sinh lý kỳ như vậy tư mật vấn đề. Ngày hôm qua nàng ban đêm đi WC bởi vì đau bụng kinh ngất xỉu đi sự tình. Nghiêm cấm đối ngoại nói lên, Lâm Tịch cũng đi theo nói. Đúng vậy, ngày hôm qua ban ngày Hàn Như liền đau đến không thể đi đường. Buổi tối thế nhưng còn ở WC nữ hôn mê bất tỉnh. Ta đều mau hù chết. Hết chương.